Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, Vương giả luyện ngục. Một câu không có hứng thú, không riêng để cho Mạc Thiên Vân há hốc mồm, càng làm cho vây xem yêu tộc há hốc mồm, xem Lâm Hiên xông lên dáng dấp, còn tưởng rằng hắn lập tức sẽ khiêu chiến tầng thứ 6 tầng chủ. Hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như thế. Hoàn toàn không đi khiêu chiến tầng thứ 6 tầng chủ. Điểm ấy căn bản cũng không hợp lý a. Không có hứng thú. Mạc Thiên Vân sững sờ. Nhanh chóng ngăn ở Lâm Hiên trước mặt cười lạnh nói. Ngươi giết đệ đệ ta. Ngươi cho rằng cứ như vậy coi là sao? Nguyên lai tên ngu xuẩn kia là ngươi đệ đệ sao? Dám dùng thứ lời đó đến uy hiếp ta. Đó chính là chết chưa hết tội. Lâm Hiên lãnh đạm nói ra. Ta bây giờ không có khiêu chiến ngươi tâm tư. Thắng ngươi thì như thế nào? Không phải là tầng thứ 6 tầng chủ sao? Hắn đã sớm đoán được trước mắt Mạc Thiên Vân cùng Mạc Thiên Kỳ có chút quan hệ. Nguyên lai là huynh đệ quan hệ. Chẳng trách Mạc Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào tầng thứ 5 tầng chủ. Tầng thứ 6 tầng chủ đều là mình ca ca ngồi. Vậy hắn chắc chắn sẽ không khiêu chiến. Nhưng tin tức này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Người nào quy định lên tới tầng thứ 6, liền nhất định phải chọn chiến tầng chủ. Ngươi, Mạc Thiên Vân cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn rồi hướng Lâm Hiên không biết làm thế nào. Chỉ cần Lâm Hiên không được khiêu chiến hắn, vậy hắn cầm Lâm Hiên không có biện pháp nào. Chợt hắn trầm ngâm biết, chính là uy hiếp nói. Ngươi đừng nghĩ tại tầng này bắt được bất kỳ năng lượng nào điểm. Sẽ không có người khiêu chiến ngươi. Đời này cũng đừng nghĩ hướng tầng thứ cao hơn leo lên. Không có gì quy tắc là tuyệt đối hoàn mỹ. Nhất là loại khiêu chiến này tỉ thí. Ở tầng chủ dưới sự uy hiếp. Rất nhiều yêu tộc cũng sẽ không tuyển chọn khiêu chiến Lâm Hiên. Đều sợ hãi tầng chủ uy nghiêm. Huống hồ hiện tại Lâm Hiên thế không thể đỡ. Căn bản không người dám khiêu chiến hắn. Không có tầng chủ uy hiếp. Kết quả cũng là không sai biệt lắm. Xem qua tỉ thí yêu tộc, cũng nhìn ra được Lâm Hiên có xông lên tầng thứ 9 thực lực. Còn lại tầng số ai còn dám cùng với là địch, trừ đến đây tặng năng lượng, lấy tiền pháo hôi nói. Không có còn lại hiệu quả, nhất là yêu tộc đông đảo, cũng không đại biểu đều cùng Lâm Hiên có cựu oán. Thật muốn khiêu chiến Lâm Hiên, chỉ có Hắc Long tộc loại này, còn như còn lại Lâm Hiên còn không có chọc tới bọn họ. Ai sẽ không để lại dư địa đẩy hắn vào chỗ chết. Cho nên phải là Hắc Long tộc không đến tìm hắn để gây sự nói. Còn lại tầng thấp yêu tộc thật đúng là không thế nào dám đi cùng Lâm Hiên tỉ thí. Không có tỉ thí nói. Lâm Hiên còn làm sao đạt được năng lượng. Không có năng lượng điểm sổ nói. Thì không thể leo lên. Đây chính là phi thường tàn khốc tuần hoàn. Xem ra ngươi đều vọng tác tầng chủ lâu như vậy. Kiếm lấy năng lượng điểm sổ không riêng chỉ có khiêu chiến mới có thể thu được chứ. Lâm Hiên đạm nhiên mà nhìn trước mắt Mạc Thiên Vân. Nói ra, huống hồ đều không cần ngươi nói. Cái này tầng số sẽ không có ai dám khiêu chiến ta. Không biết ta đây lại nói có đúng hay không? Ở thắng liền lưỡng trận thời điểm đã biết. Một khi hắn biểu hiện ra tương đối thực lực kinh người lúc. Liền sẽ không có người khiêu chiến bản thân. Đây là đã sớm dự liệu được, coi như là đánh bại Mạc Thiên Vân thì như thế nào? Trở thành tầng thứ 6 tầng chủ sau, càng thêm không có yêu tộc sẽ dám tới khiêu chiến bản thân. Kiếm lấy năng lượng điểm sổ, trừ làm chút vụn vặt bên ngoài, còn có thể có cái gì có thể thu hoạch đại lượng năng lượng điểm sổ. Mạc Thiên Vân đang nói ra, miệng sau, đột nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện lên một đạo ký ức. Để cho hắn nhớ tới chút gì. Nhất thời kinh ngạc nói. Ngươi là muốn khiêu chiến khó khăn nhất nhiệm vụ. Xem ra ngươi còn không có ngu đến mức ra. Ngươi thật muốn để cho ta khiêu chiến ngươi nói. Ta có thể phụng bồi. Nhưng ít ra không phải hiện tại. Lâm Hiên liếc hắn một cái. Chính là vòng qua Mạc Thiên Vân đi về phía trước. Lưu lại có chút chỉ ngây ngốc hắn. Không riêng gì hắn sửng sốt. Ngay cả vây xem yêu tộc đều sửng sốt. Đợi sau khi phản ứng. Chính là cùng đi theo qua. Mạc Thiên Vân sau khi tĩnh hồn lại. Ánh mắt lạnh lẽo. Cũng là cùng đi theo đi tới. tránh khỏi không có ai khiêu chiến, đưa tới năng lượng điểm thiếu. Giải quyết tình huống rất đơn giản, đó chính là làm nhiệm vụ. Từ tầng thứ 6 bắt đầu là có thể có các loại khiêu chiến hình nhiệm vụ làm. Căn cứ bất đồng nhiệm vụ khó khăn, khen thưởng thì có chỗ bất đồng. Ngẫm lại luân hồi cấp khiêu chiến, trực tiếp khen thưởng Lâm Hiên một cái băng tuyết huy chương. Đủ để chứng minh khen thưởng cỡ nào phong phú. Khiêu chiến hình độ khó của nhiệm vụ thượng giống nhau. Từ thấp đến cao, khen thưởng chính là vô cùng đơn giản thô bạo băng tuyết huy chương. Lâm Hiên trực tiếp đi tới nhiệm vụ đại điện. Phía sau cũng đi theo một nhóm lớn yêu tộc. Cái này nhìn tương đối quỷ dị. Liền Lâm Hiên phải tiếp nhiệm vụ gì? Bọn họ đều muốn nhìn một chút. Không có cách nào, dù sao Lâm Hiên thật sự là quá chói mắt. Để cho bọn họ không thể không chú ý Lâm Hiên bước tiếp theo cử động sẽ là cái gì. Ở đi tới nhiệm vụ đại điện sau, nơi đây chia làm nhiều cái cột nhiệm vụ. Độ khó chia ra làm yêu cấp, địa cấp, thiên cấp cùng luân hồi cấp. Cái này bình xét cấp bậc phương pháp cùng sinh tử môn nơi đó giống nhau. Bất đồng là nơi đây có thể trực tiếp tuyển chọn độ khó. Nhiệm vụ bố cáo lan thượng treo đầy chi chít lệnh bài. Đều ghi chú bất đồng nhiệm vụ. Lâm Hiên trực tiếp mà đi tới luân hồi cấp nhiệm vụ lan trước mặt. Còn lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Cử động này thật đúng là hù dọa bọn họ. Luân hồi cấp nhiệm vụ hầu như không ai dám làm. Mà là đi làm luân hồi cấp nhiệm vụ. Cuối cùng sẽ không có thấy đã trở lại. Hoặc có lẽ là trở về thủy chung là số ít. Mà không phải đa số. Đây là tương đối chuyện kinh khủng. Có thể nói bọn họ nhát gan. Cũng có thể nói bọn họ sợ chết. Bởi vì, này nhiệm vụ một khi tiếp hết, nhất định phải thành công làm xong. Sẽ thành công, sẽ thất bại. Thất bại đại giới rất lớn. Đó chính là tử vong. Luân hồi cấp độ khó quá lớn. Từ sinh tử môn độ khó đến xem liền rõ ràng. Hơn nữa cái này so với sinh tử môn luân hồi cấp khiêu chiến cũng phải lớn hơn. Vì vậy không ai dám làm luân hồi cấp nhiệm vụ. Dù cho mặt trên khen thưởng rất mê người. Một cái băng tuyết huy chương tới 3 miếng băng tuyết huy chương. Luân hồi cấp nhiệm vụ. Đồng dạng là chia làm thấp trung cao. Từ cao nhất khen thưởng là có thể nhìn ra được. 3 miếng băng tuyết huy chương là khó khăn nhất. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Tuyệt đối độ khó không ai dám tiếp đó. Thế cho nên những lệnh bài này mặt trên đều tích đầy bụi. 3 miếng băng tuyết huy chương rất mê người. Nếu như Lâm Hiên thành công thông qua, vậy hắn băng tiết huy chương thì sẽ từ 6 miếng, trực tiếp lái vào 9 miếng, để cho hắn trực tiếp tiêu thăng đến tầng thứ 9. Căn bản không cần tại cái khác tầng số dừng lại lâu. Lâm Hiên nhẹ nhàng liếc liếc mắt mặt trên nhiệm vụ, chợt không có nửa điểm do dự liền đưa tay tới gỡ xuống một khối lệnh bài. Chúng yêu chứng kiến sau đó đều rút ra ngụm khí lạnh. Hầu như không thể tin được bản thân con mắt. Lâm Hiên vậy mà tiếp hết khen thưởng là 3 miếng băng tiết huy chương luân hồi cấp nhiệm vụ vương. Giả luyện ngục. Độ khó khăn nhất một trong vương giả luyện ngục. Khen thưởng là 3 miếng băng tiết huy chương. Lâm Hiên cứ như vậy tiếp hết. Mới vừa tiếp đó, lệnh bài kia liền hóa thành một đạo quang mang dung vào trong cánh tay. Đại biểu Lâm Hiên chính thức tiếp hết nhiệm vụ này. Trong một tháng nhất định phải đi tiến hành. Người vi phạm khấu trừ tất cả băng tiết huy chương. Còn lại ban đầu một cái băng tiết huy chương. Đây coi như là nghiêm trị đại giới. Tất cả yêu tộc trong đầu đều toát ra cái ý tưởng đến. Muốn chết, Mạc Thiên Vân đều là há hốc mồm. Không nghĩ tới bản thân muốn khiêu chiến không phải biến thái. Mà là người ngu ngốc. Không biết là đối với mình quá mức lòng tin. Hay là quá mức ngu ngốc. Trực tiếp tuyển chọn độ khó khăn nhất nhiệm vụ. Chẳng lẽ là nghĩ nhất phi trùng thiên, trực tiếp xiết tầng thứ 9. Nếu như đơn giản như vậy nói, sớm đã có người làm, hà tất ở lại mặt trên. Convert by, King Killer, hết chương.